Quan Thần, chương 739, giai đoạn thứ 3, góc truyện audio.com, Nguyên Minh Lượng vẫn là không quá yên tâm. Tôi luôn cảm thấy Hà Tưởng chắc chắn còn có chuẩn bị ở sau, theo sự hiểu biết của tôi đối với hắn, xưa nay hắn không đánh trận mà chưa chuẩn bị, hơn nữa hắn hẳn là sớm đã đề phòng chúng ta, trong thời điểm cuối cùng buông tay mặc kệ cũng không phải là phong cách của hắn. Đừng quản hắn có chuẩn bị ở sau hay không, dù sao tôi đã đào xong cái hố cho hắn, chỉ đợi hắn nhảy xuống. Cho dù hắn có thủ đoạn kinh thiên đi nữa, vài ngày sau, bản thân hắn sẽ vùi lấp trong vũng bùn, lo được trước thì không lo được sau, lo giữ mũ quan hay là chống đối với ông, hắn chỉ có thể chọn một. Phó Thiên Phong vô cùng chắc chắn mà nói, tâm trạng cũng rất tốt, còn cười vài tiếng. Nguyên Minh Lượng trong lòng chưa hết nghi ngờ, nhưng Phó Thiên Phong kiên trì cách nhìn của ông ta, Nguyên Minh Lượng cũng không tiện phản bác gì thêm. Tuy rằng y không ủng hộ bố cục âm thầm của Phó Thiên Phong, cho rằng so chiêu với Hà Tưởng, muốn thắng thì phải thắng quang minh chính đại, nhưng Phó Thiên Phong là người chủ đạo, y đành phải tạm thời ủng hộ kế hoạch của Phó Thiên Phong. Mấu chốt là không ủng hộ cũng không có cách khác, trước kia là y ở trong tối, Hà Tưởng ở ngoài sáng, bây giờ tình thế mạnh hơn người, y ở ngoài sáng, Hà Tưởng ở trong tối. Còn có một điểm, Nguyên Minh Lượng tuy rằng không tán thành cách làm ở sau lưng hại người của Phó Thiên Phong, nhưng nếu thật sự có thể ngăn cản Hạ Tưởng lại ra tay ngăn cản kế hoạch của y cũng có thể xem là một việc tốt. Mặc kệ là ông ta ở sau lưng hay ngoài sáng, dù sao người hạ độc thủ là Phó Thiên Phong, không phải y. Hai ngày sau, khi Hạ Tưởng đang chủ trì hội nghị cán bộ tầng trung trở lên của quận ủy, trưởng phòng công an Hoàng Kiến Quân đang tham gia hội nghị thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, sau khi nhận một cuộc điện thoại, đứng lên đi tới bên cạnh Hạ Tưởng thì thầm vài câu. Hạ Tưởng cũng hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nói với Trang Thanh Vân. Tiếp theo hội nghị sẽ do đồng chí Trang Thanh Vân chủ trì. Lời vừa nói xong, hắn cũng không giải thích nhiều, cùng Hoàng Kiến Quân một trước một sau bước nhanh đi ra phòng họp. Những người còn lại ở trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ đều có thể đoán được khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn, bởi vì trong ấn tượng của họ, Bí Thư Hạ tuy rằng còn trẻ, nhưng xưa nay trấn tĩnh, gặp chuyện lớn thế nào cũng là bình thản ung dung, xưa nay chưa từng như hôm nay đến cả sắc mặt cũng thay đổi. Quả thật là đã xảy ra chuyện lớn, tuy rằng không phải chuyện rất nghiêm trọng nhưng lại là chuyện lớn dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu đã xảy ra sự cố. Bắt đầu từ tháng trước, trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu bắt đầu xuất hiện sự kiện bò sữa bạo bệnh, liên tiếp có vô số bò bị bệnh chết, hơn nữa toàn là bò sữa nhập khẩu. Trang trại chăn nuôi tưởng là nguyên nhân bò sữa không thích hợp với khí hậu, qua bác sĩ thú y kiểm tra, cũng không phát hiện có nguồn bệnh truyền nhiễm, liền không coi trọng. Kết quả lại cứ cách một khoảng thời gian, thì có một con bò bệnh chết, cho tới hôm qua, một lúc có tới 5 con bò bệnh chết, người phụ trách của trang trại chăn nuôi mới hoang mang, báo cáo với tổng bộ. Lãnh đạo của tập đoàn Tứ Nghiêu rất là khiếp sợ, bò sữa liên quan đến căn bản của tập đoàn Tứ Nghiêu, không thể có bệnh, nếu chẳng may phát sinh sự kiện bò bệnh tập thể quy mô lớn thì góc truyện audio.com sẽ làm dao động đến nguồn sữa của tập đoàn Tứ Nghiêu. Đồng thời, càng không thể để lộ tin tức nếu không khiến cho thị trường khủng hoảng, làm cho hình tượng tập đoàn Tứ Nghiêu bị hao tổn, sản lượng tiêu thụ giảm xuống, ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Tập đoàn Tứ Nghiêu không chỉ là xí nghiệp hạng sao của thành phố Yến, cũng là tập đoàn siêu lớn đứng nhất nhì tại tỉnh Yến, cũng có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng trong cả nước, là một trong 10 xí nghiệp sữa bột mạnh nhất trong nước. Có thể nói tập đoàn Tứ Nghiêu một khi có chuyện, chẳng những thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ vô cùng chú ý, ngay cả tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ nhìn chằm chằm không buông, hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng toàn bộ tiền đồ của ngành chế biến sản phẩm từ sữa, không phải là chuyện nhỏ. Nghe xong Hoàng Kiến Quân báo cáo, Hạ Tưởng cảm giác đầu tiên chính là chẳng lẽ là chất lượng nước của quận Hạ Mã có vấn đề. Lại suy nghĩ quận Hạ Mã gần huyện Thường Sơn, trang trại chăn nuôi trước đó của tập đoàn Tứ Nghiêu là xây ở huyện Thường Sơn, so với vị trí của trang trại chăn nuôi hiện tại cùng lắm chỉ xê xích nhau hơn 10 km, nhưng chênh lệch 10 km chất lượng nước có thể làm cho bò sinh bệnh sao? Nhưng sau lời nói của Hoàng Kiến Quân, lập tức làm cho Hạ Tưởng trong lòng nảy sinh cảnh giác. Lãnh đạo, sau khi trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu xảy ra vấn đề, mới bắt đầu là che giấu báo cáo, sau đó không che giấu được mới báo cáo tới tổng bộ. Sau khi tổng bộ biết được tình hình, lập tức phản ảnh tình hình với Ủy ban Nhân dân thành phố, bây giờ Ủy ban Nhân dân thành phố đang họp nghiên cứu đối sách, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của một ông bạn còn là lén lút gọi tới, bởi vì thị trưởng phó đã đưa ra mệnh lệnh, phải nghiêm ngặt tránh để tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoàng Kiến Quân vẻ mặt thần bí, cũng vì y có thể nhận được tin tức sớm nhất mà muốn lập công với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trong lòng rung lên một cái, liên tưởng đến thế cục của quận Hạ Mã sắp kích nổ, lập tức ngửi được một mùi vị âm mưu. Tập đoàn Tứ Ngưu phối hợp một trò hay, đánh vòng đi qua mặt quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã mà không báo, báo thẳng sự việc tới ủy ban nhân dân thành phố, hiển nhiên là muốn làm cho quận Hạ Mã khó xử, nói cách khác là cố ý thiết kế một cái bẫy cho hắn. Nói không chừng khi báo cáo với ủy ban nhân dân thành phố, tập đoàn Tứ Ngưu đã đưa ra kết luận bất lợi cho quận Hạ Mã, đã chuẩn bị xong chứng cứ khiến cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã gánh vác hết thảy trách nhiệm. Hạ Tường híp mắt suy nghĩ một lát, chỉ thị Hoàng Kiến Quân. Lập tức động viên, điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Hoàng Kiến Quân khó hiểu, lãnh đạo, mấy con bò đã chết không phải chuyện lớn lao gì, cùng lắm ủy ban nhân dân quận ra mặt phái một phó chủ tịch quận qua đó thị sát một chút, an ủi một chút, hơi biểu hiện bồi thường một chút, sao còn cần xuất ra lực lượng cảnh sát. Hạ Tường vẻ mặt ác liệt nói, sự tình không đơn giản như vậy. Nếu tập đoàn Tứ Ngưu muốn ủy ban nhân dân quận bồi thường, hẳn là trước tiên thông báo trong quận mà không trực tiếp báo cáo với thành phố. Hoàng Kiến Quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đối mặt với địch thủ lớn của Hạ Tường, lập tức khẩn trương lên. Vâng, lập tức làm ngay. Hoàng Kiến Quân xoay người vừa đi, Hạ Tường lập. Góc chuyện audio.com, tức gọi điện thoại cho Hồ Tăng Chu, bí thư Hồ, chuyện của trang trại chăn nuôi tập đoàn Tứ Ngưu, ngài có nghe chưa? Hồ Tăng Chu đang ở văn phòng cùng trưởng ban thư ký thành ủy Nhạc Minh nói chuyện, điện thoại của Hạ Tường trực tiếp gọi đến bàn làm việc của ông. Trong số các bí thư quận huyện, ngoại trừ bí thư quận ủy quận Thị Bắc Tôn Ái Dũng, bởi vì nguyên nhân là ủy viên thường vụ thành ủy, có thể trực tiếp gọi điện cho ông, những người khác đều phải thông qua thư ký. Hạ Tường là bí thư quận ủy bình thường duy nhất thông qua sự cho phép đặc biệt của ông có thể trực tiếp gọi cho số điện thoại quan trọng của ông. Thấy là Hạ Tường gọi tới, ông khẽ gật đầu một cái với Nhạc Minh, liền trực tiếp nghe máy. Vừa mới nghe nói, bên ủy ban nhân dân thành phố đang họp, có thể qua một khoảng thời gian mới có kết quả, sao hả? Hồ Tăng Chu nghe ra giọng điệu Hạ Tường hơi lo lắng, còn có chút khó hiểu vì sao Hạ Tường cũng ngạc nhiên đối với chuyện mấy con bò bệnh chết. Hạ Tường hơi trầm ngâm, vẫn là nói ra. Tập đoàn Tứ Ngưu không có chào hỏi với bên quận, trực tiếp đem chuyện này báo với thành phố, trong đó có thể sẽ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, Hồ Tăng Chu hiểu ra gì đó, suy nghĩ, nói một câu. Trong lòng tôi biết rõ chuyện của thành phố, tôi sẽ chú ý nhiều hơn một chút, trong quận cậu thận trọng đối đãi là được. Ý ban đầu của Hạ Tường chính là khiến cho Hồ Tăng Chu cảnh giác, phó tiên phong mượn đề tài để nói chuyện của mình, thấy bí thư Hồ hiểu ra gì đó, cũng liền yên tâm. Vừa mới buông điện thoại, di động nhận được một tin nhắn, mở ra xem, là Cao Hải gửi tới, trên đó chỉ ngắn ngủi vài chữ. Tập đoàn Tứ Ngưu đem sự tình đẩy lên trên không thông qua quận Hạ Mã, thị trưởng phó rất là tức giận, muốn hỏi tội quận Hạ Mã. Phòng chừng là Cao Hải lén lút gửi đi trong lúc họp, bởi vì Cao Hải có hai chiếc di động, phó tiên phong cho dù nghiêm ngặt phòng tránh tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng khó mà phòng tránh. Kẻ sướng người họa quả nhiên muốn mổ xẻ quận Hạ Mã. Hạ Tường không trả lời tin nhắn của Cao Hải, hắn cũng biết Cao Hải là cố ý nhắc nhở hắn trước, khiến hắn nghĩ kế sách ứng đối. Làm sao bây giờ, Hạ Tường lâm vào trầm tư. Hắn luôn đề phòng chiêu phản bác sau cùng của Phó Tiên Phong, cũng hiểu rõ Phó Tiên Phong muốn phối hợp với Nguyên Minh Lượng, khẳng định sẽ không ngồi chờ, sẽ đưa ra thủ đoạn tính tới tính lui, không ngờ Phó Tiên Phong lấy trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu để gây chuyện. Chẳng lẽ chính là muốn hắn kích nổ sự kiện chất phụ gia sữa bột trước thời hạn? Đối với sự kiện Tứ Ngưu khi nào dẫn phát, Hạ Tường gần đây bận rộn với cuộc chiến sau cùng, vẫn luôn không có nghiêm túc suy nghĩ. Không ngờ, may mắn thế nào, Phó Tiên Phong không ngờ chủ động lấy tập đoàn Tứ Ngưu khơi mào sự tình, chẳng qua là dựa vào quầng sáng vô cùng chói lọi của tập đoàn Tứ Ngưu xí nghiệp thuộc hàng sao, trong thành phố và trong tỉnh đều phải kiên kỵ một chút, xem trọng một chút, vì thế, nếu tập đoàn Tứ Ngưu gặp chuyện không may, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của hai cấp tỉnh và thành phố, mà hắn thân là bí thư quận ủy, nhân vật số một, phải có thái độ đoan chính, phải đối đãi nghiêm túc, không thể có chút buông lỏng. Phó Tiên Phong cần có lẽ không chỉ là thuật thoát thân khiến hắn xoay chuyển sự chú ý, khiến hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, không có cách nào phân thân để ra tay lần cuối đối phó Nguyên Minh. Góc chuyện audio.com, lượng, hoặc mượn chuyện này làm cho hắn sứt đầu mẻ chán, mệt mỏi ứng phó. Nói không chừng, còn muốn làm cho hắn sau khi trải qua sự kiện của tập đoàn Tứ Ngưu té một cái ngã nhào mới càng đẹp mắt. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, rốt cuộc có phải thừa cơ kích nổ sự kiện Tứ Ngưu trước thời hạn hay không? Hạ Tường biết nếu sự kiện Tứ Ngưu kích nổ, hậu quả nghiêm trọng, nếu như hắn để lại dấu vết gì trong sự kiện này, nếu bị Phó Gia phát giác thì coi như cùng Phó Gia kết tử thù. Nếu chẳng may bị Phó Gia tuyên truyền rộng rãi, sẽ dẫn tới ba nhà khác đều nảy sinh đề phòng với hắn. Dù gì mỗi gia tộc đều có nhúng tay vào ngành nghề của chính mình, sự ra tay của hắn là phá hoại quy tắc ngầm của ngành. Sự kiện sữa bột của đời sau tập đoàn Tứ Nghiêu, kỳ thật nội bộ tập đoàn sớm đã ý thức được vấn đề, nhưng vẫn là bị thành phố Yến và tỉnh Yến cưỡng ép đè ép xuống, sau đó trẻ sơ sinh bị bệnh quá nhiều, sau khi không thể nào che miệng truyền thông toàn quốc đồng loạt lên án, mới toàn bộ lộ ra. Lúc này ngược lại là một cơ hội tuyệt hảo, bởi vì sự tình là phó tiên phong chủ động khơi mào, mượn lực đẩy lực hẳn là có thể làm cho sự tình lộ ra càng tự nhiên hơn chút, nhưng lại có một vấn đề khó chính là Hạ Tường còn không rõ rốt cuộc hiện tại trong sữa bột của tập đoàn Tứ Nghiêu có phải đã có chất phụ gia hay không. Phải xác định có chất phụ gia hay không mới là điểm mấu chốt. Tả Tường đắn đo suy nghĩ một phen, hạ quyết tâm, cơ hội không thể để mất, mất rồi sẽ không tới nữa, nếu như phó tiên phong chủ động đụng vào họng súng thì đừng trách hắn sao không khách sáo. Sau khi một sự kiện Tứ Nghiêu kích nổ, xem cuối cùng sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền lớn thế nào. Về phần hắn làm thế nào ẩn mình trong sự kiện, không bị người ta phát giác mà hoàn thành hành động vĩ đại châm mồi lửa, tin rằng có thể tìm được một điểm chen vào tốt nhất. Điện thoại không hề có dấu hiệu mà vang lên, Hạ Tường vội vàng tiếp nghe điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói nổi giận đùng đùng của Phó Tiên Phong. Đồng chí Hạ Tường, mời cậu cùng đồng chí Lý Hàm tới thành ủy họp. Thị trưởng đích thân gọi điện tới truyền đạt chuyện họp, hơn nữa giọng điệu không tốt, người trong quan trường, ai cũng biết rõ là phước không phải là họa không thể tránh, tuyệt đối không phải chuyện tốt từ trên trời giáng xuống. Hạ Tường cũng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý. Vâng, thị trưởng phó, lập tức tới. Buông điện thoại của Phó Tiên Phong, Hạ Tường sừng sốt trong chốc lát lại gọi ra một cuộc điện thoại. Có thể tuyên bố rồi. Khi Hạ Tường và Lý Hàm đuổi tới thành ủy, đi thẳng vào văn phòng của thị trưởng. Trong văn phòng, hai người Phó Tiên Phong và Vô Tứ ngồi đối diện nhau, sương khói lượn lờ trên bàn toàn là tàn thuốc. Diễn kịch cũng khá hay, thuốc hút khá nhiều, cũng không sợ bị sặc. Hạ Tường liếc mắt nhìn Vô Tứ một cái, thầm nghĩ thị trưởng Vô vẫn là đi cùng với Phó Tiên Phong, cũng khó trách trước đó thị trưởng Vô tới bất động sản Giang Sơn, lấy danh nghĩa thị sát tìm ra không ít tật xấu, thì ra là lính tiên phong của Phó Tiên Phong. Trên đường tới thành ủy, Lý Hàm chỉ hỏi Hạ Tường một câu. Thị trưởng Phó tìm chúng ta có chuyện gì? Sau khi Hạ Tường trả lời, không rõ lắm thì không nói chuyện nữa. Vừa vào nhà y liền rất có chừng mực mà đứng sau lưng Hạ Tường, còn im lặng không nói gì. Hạ Tường nhìn mặt, góc chuyện audio.com, đoán lòng ít nhiều có thể đoán được một chút. Lý Hàm đối với sự kiện của tập đoàn Tứ Nghiêu cũng là chẳng hay biết gì, Phó Tiên Phong cũng không có lộ ra tin tức với y. Không khí hơi ngưng trọng, sau khi Hạ Tường và Lý Hàm tiến vào, Phó Tiên Phong vẻ mặt âm trầm mà liếc mắt nhìn hai người một cái, nhưng không có cho họ ngồi, chỉ là gật đầu một cái với Vô Tứ. Phó thị trưởng Vô giới thiệu tình huống một chút trước đi. Vô Tứ nhả khói, thanh cổ họng. Đồng chí Hạ Tường, đồng chí Lý Hàm, trang trại chăn nuôi mà tập đoàn Tứ Nghiêu xây ở quận Hạ Mã xảy ra vấn đề lớn, các cậu có phải biết rõ hay không? Hạ Tường lắc đầu, còn chưa nói chuyện, Lý Hàm liền vội vàng đoạt trước nói một câu. Tập đoàn Tứ Nghiêu mọi chuyện đều không báo cáo với chúng tôi, có chuyện trực tiếp xin chỉ thị của thành ủy, rõ ràng không coi quận Hạ Mã ra gì, họ xảy ra chuyện lớn, chúng tôi cũng không thể biết. Phó Tiên Phong nổi giận, trừng mắt liếc nhìn Lý Hàm một cái quát. Ông còn nói lý, phải không? Là quận Hạ Mã các ông nhất định phải cưỡng ép đem hạng mục trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu kéo qua đó, đợi thật sự đã xây ở quận Hạ Mã, các ông lại không coi trọng hừ. Đồng chí Lý Hàm, ông làm chủ tịch quận như thế nào, trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu nhập khẩu bò sữa bệnh chết mười mấy con, theo chuyên gia lấy mẫu nước ngầm đi xét nghiệm chất lượng nước, là vì chất lượng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng mới dẫn tới bò sữa bị bệnh, sau cùng trải qua điều tra loại trừ, xác định nguồn ô nhiễm là nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thi. Trang trại chăn nuôi là hạng mục Hạ Tường ra mặt kéo tới, nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì cũng là quan hệ của Hạ Tường, còn là một sản nghiệp kỹ thuật cao đầu tiên của quận Hạ Mã mà hắn đã đánh dấu, một nhà bị tổn hại, một nhà là đầu sỏ gây nên, Hạ Tường thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Không thể không thừa nhận thủ đoạn của Phó Tiên Phong cũng vô cùng cao siêu, lập tức đưa Hạ Tường đặt vào tình cảnh lưỡng nan. Mặc kệ xử lý thế nào, hắn cũng không dễ làm tốt trọn vẹn cả hai đầu. Phó Tiên Phong ở mặt ngoài là răn dạy Lý Hàm, trên thực tế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đương nhiên là nói bóng gió Hạ Tường. Hạ Tường lại không bối rối như trong tưởng tượng của Phó Tiên Phong, mà chỉ là hơi kinh ngạc một lát liền vẻ mặt tức giận nói. Thực có chuyện như vậy, thị trưởng phó trước không nên gấp gáp, hiện tại tôi trở về quận ủy, giao trách nhiệm nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì lập tức tự điều tra vấn đề nguồn nước ô nhiễm, nhất định sẽ cho tập đoàn Tứ Nghiêu một đáp án hài lòng. Muốn tra, nhất định phải tra đến cùng, nếu vấn đề thật sự xuất phát từ nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì tôi sẽ khiến nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì bồi thường toàn bộ tổn thất và nhận lỗi với tập đoàn Tứ Nghiêu. Thái độ đương nhiên phải thể hiện ra, Phó Tiên Phong nhìn Hạ Tường liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng cậu phản ứng cũng khá nhanh, lập tức đem trách nhiệm đẩy lên người của nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không dễ như thế. Nhưng cậu phải biết tập đoàn Tứ Ngưu là xí nghiệp thuộc hàng sao của tỉnh Yến, là nhà nạp thuế lớn của thành phố Yến, là một trong 10 xí nghiệp mạnh nhất của ngành chế biến sản phẩm từ sữa, nguồn sữa xây ở quận Hạ Mã, các cậu nên trân trọng nó như trân trọng đôi. Góc chuyện audio.com, mắt của mình, các cậu lại làm thế nào? Bỏ mặc không nói, còn buông lỏng cho một số xí nghiệp ô nhiễm nặng làm ô nhiễm nguồn nước. Như vậy còn không tính trang trại chăn nuôi còn có sự kiện sữa bò bị đánh cắp, Hạ Tường, bí thư quận ủy như cậu phụ trách như thế nào? Lúc đầu cậu hứa hẹn thế nào với tập đoàn Tứ Ngưu? Bây giờ tập đoàn Tứ Ngưu đề xuất với thành ủy vô cùng bất mãn đối với quận Hạ Mã, cậu thân là bí thư quận ủy có phải nên gánh vác trách nhiệm lãnh đạo tương ứng hay không? Có phải nên viết bản kiểm điểm với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hay không? Bí thư quận ủy nếu viết bản kiểm điểm với thành ủy, sự tình sẽ lớn thêm, sẽ tạo thành vết đen không thể nào bù đắp trên sinh mạng chính trị của Hạ Tường. Vũ Tư theo bản năng mà liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, nghĩ thầm rằng sự tình của tập đoàn Tứ Ngưu có thể lớn có thể nhỏ, thị trưởng Phó có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Tuy nhiên tin đồn về bất hòa giữa thị trưởng Phó và Hạ Tường, Vô Tư cũng đã sớm nghe thấy, trước kia y tưởng rằng chỉ là bởi vì nguyên nhân Hạ Tường đứng ở đội ngũ của Hồ Tăng Chu, bây giờ xem ra e rằng sự tình không có đơn giản như mặt ngoài, thị trưởng Phó rõ ràng là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn mượn tình thế của tập đoàn Tứ Ngưu ép Hạ Tường chịu thua. Hạ Tường vẫn không nói gì, điện thoại của Phó Tiên Phong vang lên trước. Phó Tiên Phong hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Tường. Chuyện này đừng nghĩ thoải mái vượt qua, tập đoàn Tứ Ngưu không hài lòng, thành ủy liền không hài lòng với quận Hạ Mã. Hạ Tường trong lòng cười lạnh một tiếng, hay cho một bộ mặt giải quyết việc chung, nếu như không phải hắn biết liên hệ bên trong giữa Phó Tiên Phong và tập đoàn Tứ Ngưu, cũng thật sự tưởng rằng Phó Tiên Phong một lòng vì công, thực sự thật tâm suy nghĩ vì tập đoàn Tứ Ngưu. Chỉ có điều một là giữa ông và tập đoàn Tứ Ngưu là lợi ích đồng minh nói không thành tiếng, nói không rõ ràng, hai là sự kiện bò chết của trang trại chăn nuôi tập đoàn Tứ Ngưu, rốt cuộc là thật là giả, là bệnh thật hay là do con người làm ra, vẫn là chưa biết. Nhưng Hạ Tường cũng biết hiện tại bị Phó Tiên Phong bắt được sai lầm, Phó Tiên Phong lại là người lãnh đạo trực tiếp danh chính ngôn thuận, hắn phải tỏ ra thái độ cần có, vẻ mặt liền cung kính, cuối cùng chịu giáo huấn. Phó Tiên Phong đi tiếp điện thoại, vừa mới nói vài tiếng, lại đột nhiên đề cao âm điệu. Là ai lộ ra tin tức, cha đến cùng, mặc kệ là ai, sau khi cha ra, miễn chức đến cùng. Còn phải mời trưởng ban mã nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép có bất cứ tin tức gì bị truyền thông tuyên bố ra ngoài, quận Hạ Mã đã không chịu nổi sức ép, thành phố Yến cũng không chịu nổi sức ép. Buông điện thoại, Phó Tiên Phong hùng hổ cả giận nói. Vừa rồi ban tuyên giáo tỉnh ủy trưởng ban mã gọi tới, có phóng viên không biết từ đâu nghe được tin tức nói là muốn phỏng vấn sự kiện bò sữa bạo bệnh của trang trại chăn nuôi tập đoàn Tứ Ngưu, đây chẳng phải là bôi đen mặt của thành phố Yến và tỉnh Yến hay sao? Hạ Tường, quận Hạ Mã phải bảo đảm không thể có bất kỳ tin tức nào truyền ra ngoài, bằng không, thành ủy sẽ hỏi tội cậu. Cách chương.